Thang Cẩm Xuyên vài lần tưởng cùng Vương Minh Hạ thảo luận chuyện này. Nhưng là, nghĩ đến Bàn Nhược vẫn luôn gạt người nhà, thầm nghĩ thê tử cũng không biết chỉnh sự kiện, nếu nói, có thể hay không không tốt. Bởi vậy, Thang Cẩm Xuyên thử nói, lão bà, lần trước nghe ngươi nói muốn mua bia nhẫn, mua được sao? Không cần mua, Vương Minh Hạ xua xua tay nói. Vì cái gì? Bởi vì Bàn Nhược nàng. Vương Minh Hạ nói đến một nửa, nghĩ đến chính mình đáp ứng Bàn Nhược muốn bảo mật, liền cười nói, tóm lại ta có biện pháp mua, không cần lại ở trên mạng khổ đợi. Thang Cẩm Xuyên muốn nói lại thôi mà nhìn về phía nàng. Trong mắt có muôn vàn lời nói tưởng nói, Vương Minh Hạ thấy hắn không thích hợp, không khỏi quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn nhìn hảo sau một lúc lâu. Thuộc về hai vợ chồng ăn ý, làm cho bọn họ đồng thời mở miệng, ngươi đều đã biết. Thang Cẩm Xuyên gật đầu nói, lão bà, ngươi cũng biết, Bàn Nhược là bia lão tổng. Đúng vậy, hôm nay nghe được thời điểm, ta bị hoảng sợ đâu. Cái gì công ty lão tổng? Lúc này, Tưởng Ngâm Thu thanh âm bỗng nhiên cắm tiến vào. Hai vợ chồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa mua đồ ăn trở về Tưởng Ngâm Thu. Chính xách theo đồ ăn, sắc mặt nặng nề mà đứng ở huyền quan chỗ. Hết chương.